Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 115.115. Màu son máu, chương 115.115. Màu son máu Bùi Tịch Hòa trong đan điền kia đoàn chất lỏng ở kịch liệt tăng trưởng bên trong. Nguyên bản khả năng liền mấy cái đậu nành lớn nhỏ, giờ phút này cư nhiên là nhanh chóng tăng trưởng tới rồi tầm thường trứng cút bộ dáng. Nguyên bản vô cùng kịch liệt rung động bắt đầu hòa hoãn bình tĩnh xuống dưới, bất quá nửa cái hô hấp, kia cái bình bên trong che giấu màu tím chất lỏng cũng đã toàn bộ tới rồi Bùi Tịch Hòa trong cơ thể. Nguyên lai là bởi vì này cái bình nội có tương đồng đồ vật ở cho nhau hấp dẫn, nàng ở cẩn thận nội coi, tựa hồ phát hiện tân tiến vào màu tím chất lỏng bên trong có vài sợi màu đỏ thắm hiện lên, Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại, mà hết thảy cũng đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, không kịp nghĩ nhiều, nàng nhanh chóng rút ra Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo. Chín phiến màu đỏ thắm phiến lá tựa hồ đều là ngọn lửa tinh túy biến thành, làm chung quanh không khí đều là mang theo vài phần nóng rực vô cùng cảm giác. Bùi Tịch Hòa móc ra chính mình trên người phẩm chất tốt nhất mặc ngọc hộp thịnh phóng đánh cái chứa đựng linh quyết, phong ấn này hơi thở không tiết lộ, kia bạch ngọc cái bình có thể thịnh phóng Niết Bàn Thảo. Thậm chí trong đó ốc thổ đều là có thể làm này Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo bảo trì dược hiệu bất bại. Bùi Tịch Hòa đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp thu vào phía trên nhẫn chữ vật bên trong. A, U Minh Tử ngửa mặt lên trời thét dài, hắn đều trả giá như vậy đại giới. Thúc dục bảy sát ma U Mắt, cũng chưa có thể được đến Niết Bàn Thảo, như thế nào có thể cam tâm? Hắn hiện giờ thọ nguyên chặt đứt hơn 300 năm, liền tính là trở về Thiên U Môn, bị kia lão ma vật biết chính mình ném Niết Bàn Thảo, không nói trợ giúp chính mình tu bổ căn cơ thọ nguyên, không đem hắn trừ hồn lột ra đều là tốt, như thế không bằng tại đây chết tới thống khoái. Trên người hắn tắc tắc tan vỡ khai đi, một cổ khủng bố lực lượng ở bầy chỉ ma nhãn thượng tụ tập, đều đi tìm chết đi. U Minh Tử ở đem chính mình sinh mệnh căn nguyên dư lại thọ nguyên toàn bộ hối nhập này bảy chỉ ma nhãn bên trong, thậm chí ngắn ngủi mà phá tan thần ẩn cảnh quy tắc áp chế. Vân Thiền Y hai hàng lông mày nhíu chặt, ui, cẩu đồ vật, chính mình Thiên U Môn hiện giờ ở đây đệ tử đều mặc kệ, muốn cùng bọn họ tới cái đồng quy vu tận. Bùi Tịch Hòa nào dám dừng lại ở chỗ này, đã sớm thúc giục Trường Minh Châm trong vòng còn thừa linh dịch chi lực, bay nhanh mà rời đi tại chỗ, mấy cái Thiên U đệ tử theo dõi nàng. Thề muốn đoạt lại Niết Bàn Thảo, trở lại Thiên U Môn tranh công, Côn Luân một phương đệ tử yểm hộ nàng, ngăn cản Thiên U thế công, giờ phút này nhìn thấy U Minh điên cuồng bộ dáng. Nàng nội tâm kinh hãi, trên thế giới này, sợ nhất chính là không muốn sống người. Hiển nhiên U Minh Tử đã lâm vào điên cuồng, bàng bạc như uyên ma khí ở tụ tập, kia bầy chỉ ma nhãn ngăm đen bên trong mang theo một phân màu đỏ tươi, bảy đạo ma quang chợt bắn nhanh mà ra, tựa như hủy diệt này phương không gian giống nhau. Vân Thiền Y có chút hối hận bắt đầu tồn vài phần trêu đùa Thiên U Môn, để báo vây sát chi thủ tâm tư, ban đầu liền nên phát động mạnh nhất chi lực nhất cử dứt khoát lưu loát mà đánh chết này U Minh Tử. Nàng thở sâu, hiện giờ như vậy hoàn cảnh nàng chiếm một nửa trách nhiệm, tự nhiên muốn gánh vác. Giữa mày một chút ngân hồng sắc quang điểm sáng lên, đây là nàng tu luyện một môn bác mệnh bí thuật, cả người linh lực ở điên cuồng dâng lên, thiêu đốt thọ nguyên phương pháp. Trong nháy mắt, nàng hơi thở đã tới rồi kim đan, nàng đáy mắt lạnh lẽo, tay cầm bạc tiên, hướng tới kia U Minh Tử lung lay sắp đổ thân hình sát đi. hiện giờ phương pháp chính là nhanh nhất tốc độ đánh chết U Minh Tử. Nhiều lời vô ích, ở đây đệ tử đều là sáng tỏ, Cố Trường Khanh cùng Quan Trường Khanh cả người linh lực đồng dạng ở tăng cao, vận dụng từng người tăng phúc át chủ bài, hướng tới kia U Minh Tử sát đi. Khương Minh Châu giữa mày ngân quang lại lần nữa lập lòe, hiện giờ này U Minh Tử muốn tự bảo đồng quy vu tận. Kia bảy chỉ ma nhãn chi uy ngang nhiên như vậy, đã không thể chỉ lo thân mình, Khương Đế máu thường xuyên đánh thức, đối nàng cũng không tính một kiện dễ dàng sự tình, nàng sắc mặt tái nhợt. Đáy mắt lại lần nữa xuất hiện thuộc về đế giả vô thượng phát sáng, vươn tay phải. Tóc đen giống như linh xà bơi lội, tóc đen bắn ra. Hóa thành thông thiên tiên đằng quấn quanh chu sát U Minh Tử mà đi, Lục Trường Phong tay phải mạt. Quá băng tức mũi kiếm, một cổ tựa như băng long phun tức khủng bố hàn khí tự thân kiếm thượng lan. Tràn mà ra, băng tức kiếm thân kiếm gắn đầy lam kim sắc long văn, hắn màu đen đồng tử đều là bị nhuộm thành lam bạch sắc. Lục Trường Phong khí thế chợt bùng nổ. Một đạo băng long hư ảnh vờn quanh hắn thân thể mà ra, băng long hàn phong. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy bọn họ tất cả ra tay, kiệt lực chu sát U Minh Tử, ngăn cản hắn tự bạo, nàng trong lòng không phải không nôn nóng, chính là nàng Trường Minh Châm trong. Vòng linh dịch đã xem như hoàn toàn hao phí sạch sẽ, hơn nữa chính mình thân chịu vừa mới mấy đạo ma lực thất luyện dư ba, nội tức hỗn loạn, linh lực càng là chỉ còn lại có 3-4 thành, mấy cái trúc cơ hậu kỳ sư huynh sư tỷ bảo vệ nàng bên người, phòng vệ thiên u ma tu, nếu không phải là quanh thân này đó côn luân sư huynh sư tỷ bảo hộ, nàng căn bản hộ không được. Trong tay mặc ngọc hộp, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia quang mang lộng lẫy, khó có thể đếm hết làm cho người ta sợ hãi công kích, nội tâm nổi lên vài phần xấu hổ hình thẹn. Nhưng gần là một lát liền chuyển hóa thành hừng hực dã tâm lửa cháy, nàng sớm muộn gì cũng có thể đạt tới như vậy cường đại. Hơn nữa là càng cường, Bùi Tịch Hòa hiện giờ thật sự có cái này tự tin. Nàng trong cơ thể có thái hoàng kim, đợi cho kim đan liều mình một bác. Nếu là thành tựu thiên kim linh căn, trời đất này chi gian kia vô thượng thần bí tiên lộ, chính là chân chính bị nàng xé đi sở hữu sương mù, đáy mắt kiên định chợt lóe mà qua. Nàng có chút lo lắng mà hướng kia U Minh Tử phương hướng nhìn lại, nếu là cản không xuống dưới. Nơi này ở đây người, đến chết thượng 7-8 thành, nàng trong lòng phát khẩn. Bùi Tịch Hòa nhưng không có gì vì tông môn cúp cung tận tụy ý tưởng, nếu là thật sự nguy nan thời khác, nàng liền đem này trong tay Phượng Hoàng Niết Bàn Thảo cấp nuốt, đều nói là tu sĩ đệ nhị cái mạng. Kia nàng liền như thế nào cũng không chết được, không nói lông tóc vô thương, ít nhất có thể bảo vệ nàng sinh mệnh căn nguyên, cái gì dùng chính mình sinh mệnh hộ tống tiên thảo hồi tông môn. Bùi Tịch Hòa biết đây là trung trinh như một hảo phẩm chất, chính là đối nàng mà nói đều là bậy bạ, nàng là cảm nhớ côn luân sư ân. Khá vậy không tới cái kia trình độ, dùng chính mình mệnh cấp côn luân mang về một gốc cây tiên thảo, Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời quyết định chủ ý, rốt cuộc này Niết Bàn Thảo nơi tay, nàng cũng là không hoảng hốt. Lúc này nàng mới có tinh lực nhìn một cái trong cơ thể động tĩnh, kia một đoàn màu tím chất lỏng đã tới rồi nửa cái trứng gà lớn nhỏ, hiện giờ rất là bình tĩnh. Mà mặt ngoài tựa hồ có vài sợi cùng màu tím không hợp nhau màu đỏ thắm dòng khí ở bị bài xích ra. Tới, để cho hoàn toàn bài xích sạch sẽ, kia màu tím chất lỏng liền lại lần nữa len lỏi đến nàng linh căn bên trong. Nàng vẫn đủ trong cơ thể linh lực niệm lực cũng vô pháp ngăn cản, mắt thấy chính mình tam sắc linh căn giờ phút này cư nhiên là ở bên trong đều nhiều ra vài phần so với phía trước rõ ràng rất nhiều. Tím ý, Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm đối với này chất lỏng thở dài, nàng đến nay cũng không biết này rốt cuộc là cái gì đó đồ vật, hoặc là có tác dụng gì mà những cái đó màu đỏ thắm dòng khí ngưng kết lên, cư nhiên là hối là một giọt chất lỏng huyết khí. Bùi Tịch Hòa đã nhận ra, đây là một giọt huyết tích. Này tích màu son máu an tĩnh phiêu phù ở trong đan điền. Nhưng chỉ là nàng niệm lực một đụng vào, liền sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, không, như là bị thiêu đốt, liền cho tàn cũng chưa lưu lại. Bùi Tịch Hòa linh quang chợt lóe, đột nhiên nuốt khẩu nước miếng, nàng hô hấp dồn dập lên. Đáy lòng dâng lên cái lớn mật phỏng đoán, niết bàn thảo tự phượng hoàng ngã xuống chỗ sở sinh. Kia này lấy máu, có hay không có thể là phượng hoàng tinh huyết? Tấu chương xong, hết chương.